Một người khi đã bị dồn đến bước đường cùng có thể làm ra những chuyện mà không ai có thể ngờ đến. Cũng giống như hung thủ trong vụ án lần này, bình thường là một người hiền lành, yêu vợ thương con, nhưng khi bị rơi vào hoàn cảnh không thể phản kháng thì cũng có thể trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kian X. Vào buổi sáng sớm ngày 14 tháng 6 năm 2014, một người công nhân tên Trương Thành trong lúc đi làm đã vô tình phát hiện ra một vật thể kỳ lạ trôi nổi ở trên con sông phía sau lưng công trường. Vì tò mò, người đàn ông này đã cố gắng vớt vật kia lên xem. Kết quả là khi nhìn rõ được thứ ở trước mắt mình lại chính là một bàn chân người, thì Trương Thành vội hô hào cho những người xung quanh biết, đồng thời cũng gọi điện báo cảnh sát. Khoảng hơn 30 phút sau, cảnh sát của thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên đã có mặt tại hiện trường. Nơi này là một công trường đang thi công, mặt sau tiếp giáp với con sông Dương Tử, đoạn qua quận Nam Khê. Khu vực xung quanh đây mới được nhà nước cấp phép thi công cách đây không lâu, lại nằm xa trung tâm thành phố nên rất ít người qua lại. Đa số chỉ toàn là những công nhân xây dựng hoặc là một vài người vô gia cư tập trung lại xem mà thôi. Cảnh sát sau khi vớt bàn chân kia lên thì xác định đây là một bàn chân phải đang trong quá trình phân hủy mạnh. Phần da bên ngoài đã gần như bong tróc hết. Một số ngón chân đã bị sinh vật ở dưới nước ăn mất một nửa, để lộ cả phần xương trắng ra bên ngoài. Cảnh sát tạm thời đưa bàn chân về cơ quan để tiến hành khám nghiệm. Ngoài ra cũng lấy lời khai của Trương Thành xem có thu thập thêm được manh mối nào có hữu ích không. Sau hơn 2 giờ đồng hồ khám nghiệm và phân tích, bên phía pháp y đã cho ra kết quả rằng bàn chân này đã bị cắt sau khi nạn nhân đã tử vong. Như vậy thì có thể loại trừ trường hợp đã xảy ra tai nạn giao thông như vô tình chân vịt của thuyền máy cắt trúng hoặc là do phẫu thuật cắt chân. Hơn nữa, dựa vào vết cắt ở trên xương ống của nạn nhân cho thấy rõ ràng nạn nhân đã bị ai đó dùng một vật sắc bén như lưỡi cưa để cắt. Từ đó cảnh sát nhận định rằng đây rất có thể là một vụ giết người. Bàn chân đã bị phân hủy nặng, thời gian ngâm ở trong nước phải từ 8 cho đến 10 ngày. Cho nên thời gian tử vong được xác định là vào ngày 4 cho đến ngày 5 tháng 6. Pháp y cũng đã tiến hành kiểm tra tuổi xương của bàn chân cho thấy nạn nhân là một phụ nữ trưởng thành, khoảng 30 tuổi và có chiều cao không quá 1m6. Cảnh sát dựa trên những phán đoán sơ bộ của pháp y để tiến hành điều tra. Thi thể nạn nhân đã bị phân hủy nặng, thời gian ngâm nước cũng đã khoảng chừng 10 ngày. Như vậy, rất có thể xác định điểm bắt đầu rơi của phần thi thể kia là ở phần giữa của con sông Dương Tử, cách quận Nam Khê khoảng 10 km. Tuy nhiên, cách hiện trường phát hiện ra bàn chân hơn 10 km về phía thượng nguồn là điểm giao nhau của sông Kim Sa và sông Mân. Hơn nữa, khi này đang là mùa mưa lũ, các con đập ở trên thượng nguồn cũng đang mở cửa xả nước. Cảnh sát không thể xác định chính xác phần thi thể kia là trôi dạt từ nhánh sông nào. Cảnh sát đã huy động lực lượng tiến hành trục vớt xem có phát hiện thêm được phần thi thể nào nữa hay không. Tuy nhiên, nước sông dâng cao và chảy cực kỳ nhanh, cộng thêm địa hình của khúc sông này quanh co, xung quanh cỏ mọc tùm, lại có nhiều đá ngầm nguy hiểm nên đã gây ra rất nhiều khó khăn. Cuối cùng, họ chỉ đành sàng lọc thông tin về những người phụ nữ mất tích từ nhiều địa phương ở khu vực giao nhau giữa sông Kim Sa và sông Mân để xem có thể tìm ra được manh mối nào hay không. Sau hơn 12 giờ đồng hồ sàng lọc, cảnh sát đã tìm được 5 người phù hợp với những đặc điểm của nạn nhân. Cảnh sát phải mất hơn 5 ngày để tìm đến tận nơi và xác minh từng người mất tích nhưng không thu được kết quả khả quan. Có người thì đã quay trở về, còn có người thì đã ra nước ngoài. Cũng có người vẫn còn mất tích, nhưng chiều cao thì lại không tương đồng với nạn nhân. Cuối cùng, cảnh sát chỉ có thể trông cậy vào kết quả từ trung tâm giám định ADN. Đến ngày 20 tháng 6, trung tâm giám định vật chứng đã cho ra kết quả ADN của nạn nhân trùng khớp với một người phụ nữ tên Nhã Tịnh. Thông tin ADN của Nhã Tịnh được lưu trữ trong kho dữ liệu sau khi bị cảnh sát bắt vào năm 2012 trong một cuộc truy quét tụ điểm mại dâm ở quận Trung Sơn, tỉnh Quý Châu. Trong số những người mất tích mà cảnh sát chưa liên lạc được với người thân thì cũng có một người tên là Nhã Tịnh. Người báo án là mẹ của cô ấy, Chu Tư Duệ, hiện đang sinh sống ở thành phố Đạt Châu, trình báo con gái đã mất tích vào ngày 5 tháng 6. Cảnh sát lập tức tìm đến địa chỉ mà bà Chu cung cấp để xác minh thông tin. Bởi vì thành phố Đạt Châu nơi mà bà Chu báo án nằm ngoài phạm vi tìm kiếm lúc ban đầu của cảnh sát, nên mãi đến nay họ mới phát hiện ra chuyện này. Lúc này, cảnh sát bước đến cửa nhà bà Chu thì trời cũng đã xế chiều. họ gọi cửa một hồi lâu nhưng không có ai trả lời. Có một người hàng xóm thấy phiền nên đã ra trước xem thử. Không ngờ lại gặp cảnh sát. Người đó cũng cung cấp thông tin rằng bà Chu đã ra ngoài hơn chục ngày rồi, nghe nói bà ấy đi tìm con gái đang mất tích. Người hàng xóm kia cũng không mấy vui vẻ khi nhắc đến hai mẹ con của nhà bà Chu, mà ngược lại có cảm giác rất khó chịu. Bà ấy nói rằng tôi đã nói với bà ấy là không cần đi tìm đứa con gái hư thân chắc nết đó làm cái gì. Trước giờ chưa bao giờ thấy nó phụ giúp bà ấy mà chỉ toàn đòi tiền để đem ra ngoài ăn chơi đàn đúm mà thôi. Tôi đã nói là cũng có ngày cảnh sát sẽ đến nhà bắt nó, không vì mại dâm thì cũng vì nghiện ngập. Nhưng mà bà Chu không nghe tôi khuyên, bà ấy nói rằng con gái đã bị mất tích nên phải đi ra ngoài tìm. Tôi cũng không thể cản bà ấy được nên đành để bà ấy đi thôi. Cảnh sát còn hỏi thêm về Nhã Tịnh, nhưng mà người hàng xóm kia cũng không biết quá nhiều thông tin, chỉ biết cô ấy có tính cách ngang ngược, hỗn láo, ở trong khu không có ai có ấn tượng tốt cả. Còn về vấn đề Nhã Tịnh hiện đang ở đâu và làm gì thì bà ấy cũng không biết. Bà Chu cũng không để lại thông tin liên lạc, cho nên cảnh sát chỉ đành quay về. Cảnh sát điều tra từ hướng khác, sau khi xác minh thông tin, họ biết được Nhã Tịnh đã kết hôn vào năm 2013 và cả hai có mua một căn nhà ở thành phố Toại Ninh. Cảnh sát đã lập tức đến nhà của vợ chồng Nhã Tịnh để điều tra. Người tiếp đón họ chính là chồng của Nhã Tịnh, tên Thiệu Tổ. Khi thấy cảnh sát đến trước cửa, anh ta tỏ vẻ bất ngờ. Cảnh sát cũng nói rõ nguyên nhân tìm đến là bởi vì nghi ngờ nạn nhân ở trong vụ án thi thể trôi sông chính là Nhã Tịnh. Nghe đến đây, Thiệu Tổ lập tức trở nên kích động. Anh ta hỏi cảnh sát rằng có chắc chắn người chết là vợ mình hay không và hiện tại đã tìm ra hung thủ hay chưa. Cách anh ta thể hiện ngoài mặt giống như là đang lo lắng cho sự an nguy của vợ, nhưng thực ra lại giống như là đang dò hỏi hơn. Cảnh sát được Thiệu Tổ mời vào trong nhà. Nội thất bên trong cực kỳ đơn giản, không có dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của người thứ hai ở nơi này. Cảnh sát cũng hỏi anh ta về mối quan hệ giữa hai vợ chồng và lý do vì sao nhiều ngày không liên lạc được với vợ mà anh ta lại không lo lắng hay báo mất tích. Thiệu Tổ yên lặng lắng nghe toàn bộ câu hỏi, sau đó bình tĩnh trả lời. Anh ta nói rằng mình và vợ tuy trên giấy tờ đã kết hôn và sở hữu chung một căn nhà, tuy nhiên vì tính chất công việc cho nên cả hai không sống cùng với nhau trong một thành phố, mà Nhã Tịnh đã thuê một căn nhà nằm ở thành phố Nội Giang để ở, còn anh ta thì sống ở thành phố Toại Ninh. Tình cảm của cả hai người cũng không còn mặn nồng như trước nên cũng ít khi hỏi han nhau. Hơn nữa cách đây không lâu, Nhã Tịnh có quay về nhà để mượn Thiệu Tổ một số tiền, nhưng khi anh ta hỏi lý do mượn là gì thì cô ấy không nói. Thiệu Tổ thấy vậy thì không cho mượn. Cuối cùng Nhã Tịnh đã tức giận rồi cãi nhau với chồng một trận lớn. Cô ấy còn chặn số điện thoại của Thiệu Tổ nên anh ta có muốn cũng chẳng thể liên lạc được. Đây cũng không phải là lần đầu tiên thấy vợ mình gây sự vô cớ, cho nên Thiệu Tổ không mấy quan tâm. Anh ta chỉ đơn giản nghĩ rằng cô ấy sẽ giống như là mấy lần trước, sau khi hết giận thì sẽ tự động liên lạc lại mà thôi. Không ngờ Nhã Tịnh lại bị sát hại, thông tin này khiến cho anh ta bị sốc. Cảnh sát còn hỏi thêm vào ngày 4 đến ngày 5 tháng 6, anh ta đã làm gì và ở đâu. Thiệu Tổ trả lời rằng mình bị cảm cúm từ ngày 3 nên đã xin nghỉ phép tới ngày 6. Trong khoảng thời gian đó thì một mình ở nhà nghỉ ngơi. Như vậy thì anh ta được coi là không có bằng chứng ngoại phạm xác thực. Tuy nhiên trước mắt thì không thể đưa Diệu Tổ vào diện tình nghi được, bởi vì anh ta cũng không có thù oán hay mâu thuẫn gì với nạn nhân lớn tới mức phải giết người. Cảnh sát lấy được địa chỉ căn nhà thuê của Nhã Tịnh ở thành phố Nội Giang thì liền lập tức xuất phát đến đó. Căn nhà mà Nhã Tịnh thuê khá nhỏ, nơi này an ninh cũng không được tốt, dân cư ở xung quanh tương đối phức tạp. Khi cảnh sát đến nơi, vừa hay nhìn thấy một người phụ nữ đang đóng cửa nhà của Nhã Tịnh. Hỏi ra thì mới biết người này là một người bạn mà Nhã Tịnh chơi khá thân. Vì không liên lạc được với cô ấy nên mới tìm đến đây. Người này cũng có chìa khóa dự phòng nên đã vào kiểm tra thử. Sau khi không thấy ai ở bên trong thì cũng ra ngoài và khóa cửa lại như cũ. Cảnh sát đề nghị người bạn kia mở cửa để cho họ vào bên trong tìm kiếm manh mối. Căn nhà được phát hiện, ngoài nội thất căn bản ở bên trong thì toàn bộ căn phòng đã được sơn sửa lại. Cảnh sát cũng thử cho làm phản ứng luminol ở khắp mọi ngóc ngách xem có sót lại vết máu nào hay không, nhưng lại chẳng thu được dấu vết đáng ngờ nào. Hỏi ra thì mới biết ngoài chủ căn nhà và người bạn kia ra thì vẫn còn có một người nữa có chìa khóa nhà của Nhã Tịnh, chính là Thiệu Tổ. Đội điều tra liền nghi ngờ rằng có thể anh ta đã nói dối về bằng chứng ngoại phạm. Thực chất thì anh ta đã từng đến căn nhà thuê của nạn nhân rồi xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát thì dấu vết đã để lại ở trên tường nên mới phải sơn sửa lại toàn bộ. Cảnh sát lập tức bắt Thiệu Tổ về cơ quan để tiến hành thẩm vấn. Biết lời nói dối của mình đã bị bại lộ, anh ta cũng chỉ đành khai sự thật. Thiệu Tổ và Nhã Tịnh kết hôn với nhau tính đến nay chỉ mới hơn một năm. Lúc đầu anh ta không hề hay biết Nhã Tịnh từng hành nghề mại dâm. Anh ta chỉ thấy cô ấy là một người xinh đẹp, dịu dàng, biết cách chăm sóc người khác, nên sau khi qua lại được hơn 3 tháng thì liền tiến đến hôn nhân. Công việc của Thiệu Tổ là kỹ sư xây dựng nên có khá nhiều tiền. Anh ta cũng tin tưởng vợ mình nên đã đem toàn bộ tiền bạc giao cho Nhã Tịnh giữ. Thời gian đầu thì không có chuyện gì xảy ra, hai người sống với nhau rất hạnh phúc. Thế nhưng sau đó công trường xảy ra một số chuyện. Thiệu Tổ cần tiền gấp để giải quyết nên đã hỏi Nhã Tịnh về số tiền tiết kiệm khi trước đã giao cho cô ấy. Không ngờ Nhã Tịnh lại nói rằng mình đã vô tình làm mất số tiền đó rồi. Tin này khiến cho Thiệu Tổ như chết lặng. Anh ta không thể tin được số tiền tích góp bao năm cứ nói mất là mất nên đã gặng hỏi Nhã Tịnh. Cuối cùng cô ấy cũng phải nói thật rằng mình đã lấy tiền của chồng để chơi cờ bạc, không ngờ lại bị thua sạch. Cô ấy sợ Thiệu Tổ biết chuyện sẽ không tha thứ cho mình nên đã giấu mãi, không dám nói ra. Thiệu Tổ nghe đến đây thì tức giận đến mức suýt thì nhập viện. Cuối cùng anh ta chỉ đành vay mượn bạn bè để có tiền xoay sở, sau đó thì sẽ kiếm tiền trả lại dần dần. Nhã Tịnh cũng hứa hẹn là sẽ phụ giúp chồng kiếm tiền để trả nợ. Khoảng 2 tháng sau đó, cô ấy bỗng nhiên nói rằng mình đã tìm được một công việc tốt ở thành phố Nội Giang. Thiệu Tổ cũng có hỏi đó là công việc gì, tại sao lại không làm ở trong thành phố Toại Ninh cùng với anh ta mà lại phải đến thành phố khác. Thì Nhã Tịnh trả lời rằng đây là công việc do người quen giới thiệu, làm công nhân ở trong xưởng dệt, mức lương và đãi ngộ đều rất tốt, không giống với ở thành phố Toại Ninh. Thiệu Tổ nghe xong thì cũng bán tin bán nghi, nhưng vì hiện tại đang cần tiền để trả nợ và cũng muốn cho Nhã Tịnh được thoải mái nên anh ta đã đồng ý. Căn nhà mà cô ấy đang ở cũng là do Thiệu Tổ thuê cho nên anh ta giữ một chiếc chìa khóa cũng là chuyện bình thường. Những ngày sau đó, tuy cả hai cách xa nhau nhưng Nhã Tịnh vẫn thường xuyên liên lạc về. Cuối tháng cô ấy cũng gửi về một số tiền không nhỏ để giúp cho Thiệu Tổ trả nợ. Mọi chuyện yên bình như thế cho đến 2 tháng sau. Hôm đó là sinh nhật của Nhã Tịnh nên Thiệu Tổ đã xin nghỉ phép một ngày đến thành phố Nội Giang để dành tặng vợ một bất ngờ. Nhưng ngược lại, chính anh ta mới là người được Nhã Tịnh dành tặng bất ngờ. Lúc Thiệu Tổ đến nơi thì thấy cửa nhà đã khóa. Anh ta cứ nghĩ rằng vợ mình chưa về nhà cho nên đã tranh thủ mua bánh kem và một vài món quà để tổ chức sinh nhật. Không ngờ khi Thiệu Tổ đẩy cửa bước vào thì mới giật mình khi nhìn thấy ở dưới đất không chỉ có giày cao gót của vợ hay mang mà còn có một đôi giày da của đàn ông đặt ở bên cạnh. Dưới nền nhà là quần áo vương vãi khắp nơi, có cả của nam lẫn của nữ, thậm chí là còn có tiếng cười nói phát ra từ bên trong phòng ngủ. Lý trí mách bảo Thiệu Tổ rằng Nhã Tịnh đã phản bội, nhưng anh ta không cam lòng. Cuối cùng Thiệu Tổ cũng tung cửa phòng ngủ rồi bước vào. Trước mắt anh ta chính là hình ảnh của Nhã Tịnh nằm trong lòng của một người đàn ông trung niên, cả hai còn không mặc quần áo. Nhìn thấy Thiệu Tổ, Nhã Tịnh vội vàng lấy chăn che quấn quanh người rồi chạy đến giải thích. Nhưng đối với Thiệu Tổ khi ấy thì đây là một cú sốc cực kỳ lớn. Anh ta không thèm nghe thêm một lời nào nữa mà đã quay lưng bỏ đi. Nhiều ngày sau đó, cho dù Nhã Tịnh có tìm cách liên lạc hay xin lỗi thì Thiệu Tổ cũng không thèm quan tâm. Anh ta cũng đã có ý định sẽ ly hôn với cô ấy, tuy nhiên hai người vẫn đang gánh món nợ lớn nên chỉ đành đợi đến khi nào trả hết nợ thì mới được ai nấy đi. Vào ngày 3 tháng 6, Nhã Tịnh có quay về nhà một lần. Cô ấy quả thật là muốn mượn Thiệu Tổ một số tiền. Tuy nhiên, anh ta đã từ chối vì nghĩ rằng Nhã Tịnh lại quay về con đường cờ bạc giống như trước kia. Nhã Tịnh tức giận nên cũng đã chặn số của Thiệu Tổ, cũng không liên lạc với anh ta thêm lần nào nữa. Đến ngày 5 thì Thiệu Tổ có đến nhà thuê của Nhã Tịnh để tìm cô ấy. Tuy nhiên khi bước vào bên trong thì chẳng có ai ở nhà. Cuối cùng anh ta đành quay về. Ngày hôm đó lúc Thiệu Tổ đến thì căn phòng đã được sơn sửa lại rồi, anh ta hoàn toàn không hề động vào bất cứ thứ gì ở đây. Toàn bộ sự thật đã được Thiệu Tổ khai báo cho cảnh sát. Sở dĩ lần trước anh ta giấu giếm là bởi vì lo sợ mình sẽ bị cảnh sát nghi ngờ. Cảnh sát đã xác minh lời khai của Thiệu Tổ, họ cũng đã liên lạc được với chủ nhà nơi Nhã Tịnh đang thuê. Người chủ nhà họ Vu cho biết vào ngày 3 tháng 6, Nhã Tịnh còn nói với bà ấy là mình muốn trả nhà. Dù sao thì khi đó hợp đồng thuê nhà cũng đã hết hạn, và vì thế mà bà Vu cũng đã thoải mái đồng ý. Bà ấy còn nói rằng lúc Nhã Tịnh tìm đến đây để lấy tiền cọc thì trông cô ấy có vẻ lo lắng. Sau khi Nhã Tịnh rời đi thì bà Vu cũng đã đến nhà kiểm tra, vì cô ấy rất ít khi quét dọn nhà cửa nên ở bên trong rất bừa bộn. Tuy nhiên, Nhã Tịnh lại là một người có tính rất cẩn thận. Nếu như cô ấy chuyển đi thì chắc chắn sẽ mang theo đồ đạc mà mình đã mua từ nhà cũ chuyển sang nhà mới. Ví dụ như tủ quần áo, bàn làm việc, tủ lạnh. Tuy nhiên sau khi vào nhà thì bà Vu mới biết Nhã Tịnh chỉ đem theo một ít quần áo và tiền bạc mà thôi, còn nội thất ở bên trong thì để lại toàn bộ. Vì để sớm có người thuê mới, bà chủ nhà đã cho người đến quét dọn vệ sinh rồi sơn sửa lại toàn bộ, chỉ giữ lại nguyên vẹn nội thất của Nhã Tịnh mà thôi. Đó cũng là lý do vì sao khi bạn thân của Nhã Tịnh đến tìm thì không nhận ra rằng cô ấy đã chuyển đi, mà chỉ nghĩ rằng Nhã Tịnh vừa mới sơn sửa lại nhà. Như vậy thì có thể xác định được lời khai của Thiệu Tổ hoàn toàn là sự thật, và nhà thuê của Nhã Tịnh không phải là hiện trường gây án đầu tiên. Cảnh sát đã chuyển hướng hỏi người bạn thân kia về nghề nghiệp và nơi làm việc của Nhã Tịnh thì mới biết được cô ấy không hề làm ở xưởng dệt mà đã quay lại nghề cũ của mình, chính là làm gái mại dâm. Điều này cũng đã giải thích được vì sao Nhã Tịnh lại có thể kiếm được một số tiền khá lớn trong thời gian ngắn để phụ giúp chồng mình trả nợ. Tuy nhiên vì tính chất đặc biệt của công việc mà Nhã Tịnh làm, cho nên cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn ở trong việc xác định những mối quan hệ xung quanh cô ấy cũng như tìm kiếm kẻ tình nghi. Những người mà cảnh sát tìm được từng mua dâm với Nhã Tịnh đều từ chối hợp tác, vụ án rơi vào bế tắc. Đúng lúc này, mẹ của Nhã Tịnh là bà Chu cũng đã liên lạc cho cảnh sát. Bà ấy đã đến đồn để cho lời khai. Người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi với vẻ ngoài ốm yếu và mái tóc gần như bạc trắng đang khóc lóc trước mặt cảnh sát. Bà ấy không tin được việc con gái mình đã bị sát hại. Theo như những gì mà bà Chu đã kể lại thì lần cuối cùng mà bà ấy gặp con gái là vào ngày 2 tháng 6. Sau nhiều ngày hai mẹ con không liên lạc thì bỗng nhiên Nhã Tịnh lại quay về tìm mẹ mình. Cô ấy khóc lóc nói rằng hiện giờ đang nợ người ta một số tiền lớn. Nếu không kiếm đủ tiền để trả nợ trước ngày 4 thì chắc chắn sẽ bị giết chết. Nhã Tịnh đã cầu xin bà Chu giúp mình kiếm tiền để trả nợ. Tuy nhiên, bà Chu cũng không có nhiều tiền, bà ấy chỉ có một đôi khuyên tai và một sợi dây chuyền vàng để dành từ lúc cưới chồng đến nay mà thôi. Nhã Tịnh không quan tâm là tiền mẹ mình dành dụm để chữa bệnh mà vội cầm lấy rồi rời đi. Bà Chu lo lắng cho con gái nhưng cũng không thể làm gì hơn. Mãi đến chiều tối ngày 4 mà bà ấy vẫn không liên lạc được với con nên mới quyết định báo cảnh sát rằng con mình đã mất tích. Những ngày qua, bà ấy đi đến những nơi mà con gái từng làm trước đây để hỏi nhưng không có tin tức gì. Lúc quay về thì nghe người hàng xóm nói rằng có cảnh sát đến tìm. Ban đầu bà ấy còn nghĩ rằng cảnh sát đã tìm thấy con gái nên vui mừng chạy đến. Không ngờ Nhã Tịnh giờ đây chỉ còn là một cái xác không nguyên vẹn. Cảnh sát đã cố gắng trấn an tinh thần của bà Chu rồi đưa bà ấy về nhà nghỉ ngơi. Dựa vào lời khai của bà Chu, cảnh sát đã tìm ra một manh mối mới. Trước lúc Nhã Tịnh chết thì đã cầm ở trong người một đôi khuyên tai và sợi dây chuyền vàng của mẹ mình. Cũng có nghĩa là sau đó cô ấy rất có thể đã đem chúng đi bán để lấy tiền. Nếu như tìm được nơi mà Nhã Tịnh đã bán vàng thì có thể sẽ biết được lần cuối mà cô ấy xuất hiện là ở đâu, đồng thời cũng sẽ khoanh vùng phạm vi tìm kiếm nghi phạm nhỏ hơn rất nhiều. Sau khi tìm hiểu kiểu dáng của hai món trang sức, cảnh sát điều tra xung quanh khu vực Thành Đô đã tìm ra manh mối trong một tiệm vàng ở Ôn Giang. Chủ cửa hàng cho biết từng mua đôi khuyên tai và sợi dây chuyền từ một người đàn ông vào chiều tối ngày 6 tháng 6. Phát hiện này khiến cho phía cảnh sát như tìm ra được một lối đi mới. Nếu như lời của chủ tiệm nói là đúng thì người đàn ông đem vàng đi bán rất có thể chính là hung thủ đã ra tay sát hại Nhã Tịnh. Cảnh sát yêu cầu được xem CCTV. Tuy nhiên người đàn ông này rất cẩn thận, anh ta mặc một bộ đồ màu đen, đeo khẩu trang, mang kính mát và đội mũ che kín nửa khuôn mặt. Nếu như nhìn qua camera thì không có cách nào nhận diện được hắn. Cảnh sát chỉ có thể dựa vào lời miêu tả của chủ cửa hàng để phán đoán rằng người đàn ông đó cao khoảng 1m75. Thân hình cường tráng, giọng nói trầm thấp. Ngoài ra, khi đến bán vàng thì hắn ta đi bộ chứ không đi xe. Cho rằng nghi phạm rất có khả năng cũng đã bán điện thoại di động của Nhã Tịnh, cảnh sát tiếp tục hỏi thăm từng cửa hàng điện thoại di động ở xung quanh. Rất nhanh sau đó, họ đã nhận được thông tin từ một chủ cửa hàng rằng vào ngày 7 tháng 6 có một người đàn ông đã từng đến đó để yêu cầu sửa chữa và mở khóa chiếc điện thoại cùng kiểu với chiếc mà Nhã Tịnh đang dùng. Cảnh sát lập tức thăm dò xem chủ tiệm điện thoại có nhìn thấy mặt của người đàn ông kia không. Anh ta cố gắng một lúc không thể nhớ rõ, chỉ biết rằng người đó đi một chiếc mô tô 3 bánh có 3 số cuối của biển số xe là 265 mà thôi. Ở nơi này chỉ có khu vực nông trại ở ngoại ô thì mới có người dùng xe 3 bánh. Cảnh sát lập tức tiến hành tìm kiếm diện rộng. Sau 7 ngày liên tục truy tìm, cảnh sát đã phát hiện ra chiếc mô tô 3 bánh giống như lời chủ tiệm mô tả tại một trang trại. Chủ xe là một nông dân địa phương, cảnh sát tìm thấy điện thoại di động của Nhã Tịnh ở trên người anh ta. Tuy nhiên anh ta nói rằng điện thoại này được mua lại từ chủ cửa hàng sửa chữa điện cơ tên là Đường Giang. Cảnh sát dựa theo lời khai của người đàn ông tìm đến cửa tiệm điện cơ của Đường Giang. Trong nhà anh ta có một người vợ đang mang thai và một đứa con gái chỉ 12 tuổi. Lúc cảnh sát tìm đến, người vợ nói chồng của mình đã ra ngoài từ sớm, đến bây giờ vẫn chưa về. Nhận thấy nghi phạm rất có thể đã bỏ trốn, cảnh sát lập tức tập trung lực lượng tiến hành truy bắt. Sau hơn 8 tiếng tìm kiếm, cuối cùng họ cũng đã bắt được Đường Giang trong lúc anh ta đang cố gắng lên một chuyến xe khách để vượt biên. Đường Giang được áp giải về cơ quan điều tra. Tại đây, anh ta cũng đã khai nhận toàn bộ sự thật. Đường Giang sinh ra và lớn lên tại tỉnh Tứ Xuyên. Từ bé hắn ta đã theo cha của mình học nghề sửa chữa điện cơ. Vì gia cảnh không mấy khá giả, nhà lại đông anh em nên Đường Giang không được đi học. Hơn nữa, hắn ta cũng không phải là người thông minh. Nếu nói thẳng ra thì có phần chậm chạp ở trong việc tiếp thu nên trước giờ thường xuyên bị người khác ức hiếp. Cha của Đường Giang qua đời khi hắn 15 tuổi. Sau đó hắn đã kế thừa tiệm điện cơ của cha mình rồi tiếp tục kinh doanh. Những người anh chị em khác không thích Đường Giang cho nên họ thường xuyên gây khó dễ cho anh ta. Thậm chí là có nhiều lúc còn kéo nhau đến tiệm để làm loạn và yêu cầu Đường Giang trả lại cửa tiệm của cha cho họ. Lúc đó chỉ duy nhất người vợ hiện tại của Đường Giang là đồng ý đứng ra giúp đỡ hắn mà thôi. Cô ấy sẵn sàng đối đầu với mấy người đàn ông cao lớn chỉ để giúp cho Đường Giang được sống ở trong cửa tiệm của cha mình để lại. Từ sau chuyện đó, những người anh em khác cũng không dám tìm tới gây sự nữa. Đường Giang cũng có một cuộc sống yên bình. Người con gái đã giúp đỡ anh ta tên là Tú Ảnh. Gia cảnh của cô cũng không khá hơn Đường Giang là mấy, tuy nhiên lúc nào Tú Ảnh cũng vui vẻ. Điều đó đã khiến cho Đường Giang nảy sinh lòng yêu mến. Không lâu sau đó, cả hai người chính thức qua lại với nhau. Sau 4 năm thì kết hôn. Hai vợ chồng họ sống hòa thuận vui vẻ nhờ có sự giúp đỡ của Tú Ảnh mà cửa tiệm điện cơ của cha Đường Giang ngày càng phát triển. Để giúp chồng mình mở rộng mối quan hệ, Tú Ảnh đã thay Đường Giang ra ngoài giao lưu. Kết quả là cô đã bị viêm dạ dày. Điều này khiến cho Đường Giang rất lo lắng. Cũng kể từ đó, hắn ta quyết định sẽ tự mình ra ngoài xã hội. Cũng chính vì thế mà cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng bị hủy hoại. Khi ấy, Tú Ảnh đã có mang đứa con thứ hai. Thân thể của cô ấy vốn ốm yếu nên không thể đi xa. Đường Giang thương vợ nên cũng đành đi gặp các đối tác một mình. Không ngờ ở phía bên đối tác lại không phải là người đàng hoàng đứng đắn gì. Không những dụ dỗ Đường Giang hít ma túy mà còn gọi gái điếm đến để mua vui. Người phục vụ cho Đường Giang đêm hôm đó chính là Nhã Tịnh. Đến khi Đường Giang tỉnh táo trở lại thì mới biết bản thân đã phạm phải sai lầm lớn. Hắn ta vội vàng rời khỏi nơi đó để quay về nhà. Tuy nhiên, Đường Giang cũng không dám kể cho vợ nghe về những chuyện gì đã xảy ra. Dần dần, hắn ta cũng nhận ra những thay đổi trên cơ thể của mình. Sức khỏe của Đường Giang ngày càng kém, thường xuyên buồn ngủ, trong người thì bứt rứt khó chịu. Có lần, hắn ta còn quát tháo vợ mình chỉ vì cô ấy lỡ tay làm vỡ một chiếc ly. Điều này khiến cho Tú Ảnh cảm thấy bị tổn thương, căn bệnh viêm dạ dày ngày càng làm cho cô mệt mỏi. Đường Giang cũng biết rằng cứ níu kéo tình trạng dài như thế này thì gia đình mà hắn ta yêu thương chắc chắn sẽ bị chính tay mình phá hủy. Đường Giang chỉ còn cách liên hệ với Nhã Tịnh vì lần trước cô ta có nói rằng nếu như muốn mua thuốc thì chỉ cần gọi cho cô ta một tiếng. Rất nhanh, Nhã Tịnh đã gặp Đường Giang, cô ta đã cung cấp ma túy dạng bột để hắn ta hít. Cơn phê thuốc đã làm cho Đường Giang cảm thấy hưng phấn, cũng giúp cho hắn ta làm việc năng suất hơn, đối xử với vợ tốt hơn trước. Lúc ấy Đường Giang đã thực sự nghĩ rằng ma túy cũng không có gì xấu, nhưng đó là khi mà hắn vẫn chưa biết được tác hại thực sự của nó. Đường Giang ngày càng phụ thuộc vào thuốc, tần suất hắn mua hàng từ chỗ Nhã Tịnh cũng ngày càng nhiều. Cô ta biết con mồi đã cắn câu nên lập tức tăng giá thuốc lên gấp đôi. Đường Giang tuy tức giận nhưng cũng không còn cách nào khác mà chỉ đành cắn răng lén lấy trộm tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để mua thuốc. Cứ thế, Đường Giang đã trở thành một con nghiện phụ thuộc vào Nhã Tịnh. Tiền bạc ở trong nhà cứ bị thất thoát dần, khiến cho Tú Ảnh chú ý. Ban đầu cô ấy còn nghĩ rằng trong số những nhân viên có kẻ trộm nên đã lén đặt camera ở trong phòng để xem là ai. Không ngờ đến khi kiểm tra CCTV thì ngỡ ngàng nhận ra người lấy trộm tiền không ai khác, chính là chồng mình. Tú Ảnh cực kỳ thất vọng, cô đã đưa bằng chứng mà mình thu được, cũng như yêu cầu chồng phải cho mình một lời giải thích phù hợp. Đường Giang không biết nên nói như thế nào, hắn ta không dám nhắc đến việc mình bị nghiện ma túy, càng không dám nói rằng mình đã từng phản bội lại Tú Ảnh. Cuối cùng, Đường Giang lựa chọn nói dối rằng mình đã bị người khác lừa và đang phải trả một món nợ lớn. Tú Ảnh nghe vậy thì bán tin bán nghi, tuy nhiên thì trước giờ Đường Giang chưa từng nói dối nên cô đã chi ra đúng số tiền đủ để trả nợ rồi bỏ qua chuyện này. Số tiền đó chỉ đủ để cho hắn mua thuốc thêm 3 lần nữa. Đến khi hết tiền, Đường Giang còn cầu xin Nhã Tịnh cho mình mua nợ. Cô ta cũng rất sảng khoái đồng ý. Và tính đến thời điểm hắn ra tay sát hại Nhã Tịnh thì mới chỉ mua nợ cô ta duy nhất một lần mà thôi. Đến ngày 4 tháng 6, Nhã Tịnh bỗng nhiên liên lạc với Đường Giang và nói rằng hắn phải chuẩn bị đủ số tiền đã nợ rồi trả cho cô ta trong ngày 5. Ngoài ra thì còn phải đưa cho cô ta thêm 3 vạn, nếu không thì sẽ nói ra hết tất cả mọi chuyện cho Tú Ảnh biết. Đường Giang không ngờ Nhã Tịnh lại đe dọa mình. Lúc đầu hắn ta cũng cố gắng vay mượn để gom tiền, nhưng thời gian quá gấp nên đến lúc gặp lại Nhã Tịnh vào ngày 5 thì hắn ta chỉ mới gom được gần 2 vạn. Thấy thế, Nhã Tịnh liền lật mặt. Cô ta cũng nói thật rằng bản thân và người đối tác lần trước đã lừa Đường Giang dùng ma túy là cùng một bọn. Số tiền trước giờ hắn đưa đều đã bị bọn họ chia đều với nhau. Nếu bây giờ Đường Giang không đưa đủ 3 vạn thì đừng trách cô ta nói hết toàn bộ mọi chuyện cho Tú Ảnh biết. Ngay sau đó, cả hai bên đã xảy ra xung đột. Cuộc cãi vã nhanh chóng đã biến thành ẩu đả. Đường Giang trong lúc tức giận đã ra tay bóp chết Nhã Tịnh. Vì sợ bị phát hiện nên hắn ta đã dùng cưa máy phân xác nạn nhân rồi ném xuống dòng sông Dương Tử để phi tang. Khi ấy đang có cơn mưa lớn và thủy điện cũng xả đập nên các mảnh thi thể của Nhã Tịnh đã bị cuốn trôi đi rất xa. Đường Giang cũng nghĩ rằng việc làm của mình đã thành công. Không ngờ mảnh chân kia lại vô tình nổi lên mới khiến cảnh sát điều tra vụ án này. Cảnh sát đưa Đường Giang đến nơi mà hắn ta ra tay sát hại cũng như phân thây nạn nhân. Ở đây là một căn nhà dùng để nghỉ chân của những người làm nương rẫy đã bị bỏ hoang. Tuy nhiên ở bên trong vẫn còn lại những dụng cụ như rìu, cuốc và một chiếc cưa máy được cho là hung khí dùng để phân xác nạn nhân. Bên trên lưỡi cưa và bên dưới sàn nhà cũng phát hiện ra rất nhiều vết máu và mô người còn sót lại. Cuối cùng, Đường Giang đi đến một cây cầu nhỏ ít người qua lại và nói rằng đây chính là nơi mình đã phi tang xác Nhã Tịnh. Vấn đề trục vớt các phần thi thể còn sót lại thì sẽ được giao cho cơ quan chuyên môn và dự tính phải mất một khoảng thời gian khá lâu. Dựa vào những tình tiết và mức độ dã man của vụ án, tòa đã tuyên phạt bị cáo Đường Giang mức án cao nhất chính là tử hình. Tại phiên tòa, vợ và con của Đường Giang cũng có mặt. Tú Ảnh không thể tin người chồng đầu ấp tay gối với mình lại là một kẻ sát nhân máu lạnh. Cuối cùng vì không chịu nổi cú sốc mà cô ấy đã bất tỉnh ngay tại tòa. Mẹ của Nhã Tịnh thì khóc đến mức hai mắt gần như đã mù. Bà ấy không cần Đường Giang đền mạng, bà ấy chỉ cần con gái của mình quay trở về. Tác hại của ma túy không chỉ tàn phá cơ thể của người sử dụng mà còn có thể phá hủy toàn bộ những người thân thiết bên cạnh người đó. Cũng giống như Đường Giang trong vụ án này, tuy hắn ta đã phải trả giá thích đáng cho hành vi giết người của mình, thế nhưng những người thân thiết còn ở lại sẽ phải mang theo nỗi đau dai dứt đến cuối đời. Còn về Nhã Tịnh, rõ ràng cô ta có một người mẹ yêu thương mình, có một người chồng sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm mà cô ta mắc phải, nhưng Nhã Tịnh lại không hề biết trân trọng để rồi phải bỏ mạng vì sự tham lam của mình. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ ngày hôm nay? Đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.